Chiến thần Trấn Quốc, chương 1859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1859. Chấm, không có sao. Ở đây không phải có một người rồi sao? Diệp Lâm Quân cười nói. Tây Thiên Vương và Bắc Thiên Vương đều nở nụ cười. Chủ yếu là liên minh báo thù biết Nhất Tự Tịnh Kiên Vương rất lợi hại, rất lợi hại. Nếu như Nhất Tự Tịnh Kiên Vương đột ngột xuất hiện thì liên minh báo thù chắc chắn sẽ đi kiểm chứng thật giả. Kết quả kiểm chứng chính là thực lực. Nếu như thực lực không đủ thì chắc chắn là giả rồi. Nhưng nhất thời họ vẫn chưa tìm được người nào ngang tâm với thực lực của Diệp Lâm Quân cả. Nào ngờ lại có một Hoàng Hải Bắc ở đây. Mặc dù ông ta không bằng Diệp Lâm Quân nhưng thay thế thì tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Dù sao ông ta cũng là đệ nhất cao thủ của môn phiệt Tây Đường. Tôi sao? Đến bản thân Hoàng Hải Bắc cũng kinh ngạc không kém. Bảo Minh mạo danh Nhất Tự Tịnh Kiên Vương sao? Đúng vậy, không sai, chính là ông. Diệp Lâm Quân nói, thế này đi, tôi sẽ phong cho ông làm Trấn Thiên Điện Việt Thiên Vương, nghĩa là Lạc Việt Đại Vương. Địa vị sẽ ngang bằng với Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Thiên Vương. Cũng xem như là ông ra sức vì Lạc Việt đó. Điều này khiến Hoàng Hải Bắc rất kích động. Ông ta cứ ngỡ mình chỉ đi theo Diệp Lâm Quân làm chuyện lặt vặt thôi. Nhưng không ngờ còn có danh hiệu và địa vị cao như thế nữa. Tôi nguyện ví Lạc Việt dâng hiến tất cả. Hoàng Hải Bắc cảm thấy mình đang quay trở lại với những năm tháng hừng hực ý chí. Nhiệt huyết dâng cao. Tải app Truyện Hô La đọc miễn phí thoải mái khích lệ nhóm nhé. Nhiệm vụ đầu tiên chính là giả mạo tôi. Tôi sẽ đưa toàn bộ 3 bảo vật của mặt nạ Viêm Long cho ông. Diệp Lâm Quân sắp xếp. Sau khi Hoàng Hải Bắc nhận được nhiệm vụ thì lập tức đi đến cảnh Bắc. Dưới danh nghĩa của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, ông ta đã tập hợp đội quân Côn Luân, đội quân Tu La và đội quân Âu Lạc đến diễn tập. Không chỉ có thế, đến cận vệ thân cận bên cạnh Diệp Lâm Quân Phàn Thăng Nam cũng đã bị điều đi. Như thế càng có lợi cho kế hoạch của Diệp Lâm Quân hơn nữa. Bên cạnh anh không còn ai sẽ càng dễ dàng dụ liên minh báo thù ra tay. Doanh trại nào đó ở cảnh Bắc, Hoàng Hải Bắc đeo mặt nạ Viêm Long, tay cầm Viêm Long kiếm, khí thế ngời ngời đứng trước 3 đội quân. Theo lời căn dặn của Diệp Lâm Quân, anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Tiếp theo chính là diễn tập. Hoàng Hải Bắc lui vào doanh trại. Trận bữa đạo, Phàn Thắng Nam đều đi theo sau. Tâm trạng của họ cũng rất kích động. Lần đầu tiên họ được tiếp xúc gần với Nhất Tự Tịnh Kiên Vương như thế. Phàn Thắng Nam rất muốn nhìn rõ khuôn mặt thật của anh ta. Cẩu tặc, giao mạng đây. Chính lúc này một tiếng hét vang lên. Xung quanh đột nhiên xuất hiện 5 cao thủ cùng giết về phía Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. 5 người này đều đạt cấp tông sư hơn 100 năm. Bọn họ được liên minh báo thù phái đến để thử thực lực của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Sau một hồi giao chiến, cả 5 người đều bị thương. Cuối cùng cũng không ai trốn thoát khỏi tay Hoàng Hải Bắc. Cách chương.